chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, Uy Vũ Lam Tường. Đồng đồng a, nói như ngươi vậy thì không đúng. Trên thế giới này không có chuyện gì là hai khung máy đào móc đều giải quyết không? Nếu có, vậy liền bốn chiếc, Vương Đại Đông tay vẫn không có rời đi tiểu nữ cảnh bờ eo thon. Cười mỉm nói ra, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, phía sau cũng lái ra hai chiếc máy đào móc, đem phía sau đường cũng chặn lại. Lưu Đồng Nhất thời thần sắc khẽ biến, nàng chỗ lấy không lo lắng. Đó là bởi vì máy đào móc căn bản không có khả năng chạy qua xe cảnh sát. Nhưng bây giờ phía sau đường cũng để cho máy đào móc chặn lại. Xe cảnh sát thì không có chút nào đất dụng võ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta xuống xe chạy đi? Tiểu nữ cảnh có chút hoảng. Người chạy qua máy đào móc sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Lần này đối phương kế hoạch 10 phần tỉ mỉ cẩn thận. Vì xử lý Lưu Đồng, còn chuẩn bị bê kế hoạch, dùng không biển số xe chế tạo tai nạn xe cổ. Đây là A kế hoạch. A kế hoạch thất bại, lập tức chính là bắt đầu sử dụng B kế hoạch. B kế hoạch cũng là bốn chiếc máy đào móc, bốn chiếc cự hình máy đào móc, có thể phong bế đường cái hai đầu, mà máy đào móc lại có thể không nhìn địa hình, coi như bốn người nhảy xe, cũng rất nhanh sẽ bị máy đào móc đuổi kịp. Đến lúc đó thì thật thành bia sống. Vương Đại Đông cùng Lưu Đồng có thể chạy qua máy đào móc. Có thể hai tên phổ thông hình cảnh là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, còn có cái biện pháp cũng là Vương Đại Đông cùng Lưu Đồng một người ôm hoặc là lưng một tên cảnh sát chạy, lấy hai người thực lực, muốn vứt bỏ máy đào móc vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng Vương Đại Đông cũng không muốn làm như vậy, muốn là đổi thành cái hai cái muội tử, hắn sẽ còn suy nghĩ một chút. Như vậy đi, bọn họ mục tiêu khẳng định là ta, các ngươi xuống xe chạy trước. Cuối cùng Lưu Đồng làm ra quyết định như vậy. Không được, ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống đội trưởng chính mình đào tẩu. Coi như muốn chết, chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Hai tên hình cảnh đều biểu hiện 10 phần kiên cường. Bọn họ tuy nhiên cũng sợ chết, nhưng để bọn hắn làm ra vứt xuống Lưu Đồng mà một mình chạy trốn sự tình, bọn họ nhưng cũng là làm không được. Đối với hai tên hình cảnh biểu hiện, Vương Đại Đông ngược lại hơi hơi gật gật đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi ở chỗ này, đối với chúng ta ngược lại là liên lụy. Lưu Đồng cau mày nói. Không, chúng ta không đi. Đây là mệnh lệnh, ta lệnh cho ngươi nhóm. Lập tức rút lui, Lưu Đồng mặt bản khởi đến. Cứ việc rất là tuổi trẻ non nớt, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Không, chúng ta không đi, coi như chống lại mệnh lệnh chúng ta cũng không đi. Lưu Đồng đều sắp bị hai người cho tức chết. Nếu là không có hai người này liên lụy, nàng đã sớm thoát hiểm. Nói không chừng đã đem những thứ này vô pháp, vô thiên phạm tội phần tử cho chế phục. Thực còn có cái biện pháp. Lúc này, Vương Đại Đông mở miệng nói, biện pháp gì? Hai tên hình cảnh đều là lộ ra nét mừng. Biện pháp cũng là, Vương Đại Đông đột nhiên quay người, đối với hai người cách không điểm hai ngón tay. Hai người nhất thời thì tối tăm ngủ mất, bọn họ đại khái 2 phút đồng hồ sau liền có thể tỉnh lại. Chúng ta một người đi dẫn dắt rời đi hai chiếc máy đào móc. Vương Đại Đông nói xong trực tiếp đem cửa xe một chân đá văng, sau đó ôm tiểu nữ cảnh theo trong xe cảnh sát đi tới. Lưu Đồng tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Hai người chia ra hành động, ta chính là Lưu Đồng, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, tiểu nữ cảnh hướng về hai chiếc máy đào móc đi đến. Nhìn đến Lưu Đồng, đối phương lập tức liền giống như là sói gặp con mồi một dạng. Trực tiếp chỉ huy máy đào móc chảo tí hướng về Lưu Đồng quét tới. Bất quá đối với Lưu Đồng tới nói, cái này căn bản là trò trẻ con. nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể né tránh. Nhưng nàng lại cố ý giả bộ như rất cố hết sức. Tại trên mặt đất lăn một vòng, có chút chật vật né tránh đối phương nhất kích. Vừa vặn né tránh, chính là phát hiện một cái to lớn vật thể từ không trung đập mạnh xuống tới. Lưu Đồng lập tức biến sắc, không nghĩ tới đối phương phối hợp tốt như vậy. Thoáng cái thì bắt đến nàng cố ý lộ ra sơ hở. Cũng may nàng hiện tại đã là siêu phàm cảnh thực lực. Phản ứng rất nhanh, lại thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cho nên lần này, nàng căn bản không có tránh, mà chính là đem thân thể cuộn mình lên. Oanh, nhựa đường đường cái trực tiếp bị cự lực cho đào ra một cái hố. Nhưng Lưu Đồng thân thể vừa vặn ở vào áo choàng trang phục đồ vật vị trí. Bởi vậy cũng không có thụ thương. Đối phương cũng không yên lòng, dự định lại đến cái bổ đao. Bất quá Lưu Đồng sớm liền như là con thỏ một dạng hướng về đường cái bên ngoài vọt tới. Hai chiếc máy đào móc lập tức đuổi theo, kiểu bánh xích máy đào móc tại mấp mô trên mặt đất chạy, quả thực như dẫm trên đất bằng. Mà một bên khác, Vương Đại Đông cũng dẫn hai chiếc máy đào móc tiến trong rừng cây. Vốn cho rằng rừng cây có thể ngăn cản máy đào móc, có thể khai quật máy động cơ động lực quá mạnh, căn bản lên không nhiều lắm ngăn cản tác dụng, mà lại coi như thật có đại thụ cản đường, trực tiếp liền bị máy đào móc cái xẻng cho tận gốc xúc đi lên. Phía trước cây bị một cỗ máy đào móc cho xúc rơi về sau, một cái khác chiếc máy đào móc lập tức tiến lên, sau đó đào phía trước cây. Cả hai phối hợp với nhau, tốc độ đi tới vậy mà có chút không chậm, muốn là đổi thành người bình thường, căn bản không có khả năng trốn được. Nhìn đến máy đào móc sư phụ cái kia hoàn mỹ phối hợp, Vương Đại Đông ra mặt một trận co quắp, mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ đều mẹ nó là Lam Tường tốt nghiệp. Kỹ thuật này, cũng là không có người nào. 2 phút đồng hồ về sau, trên xe cảnh sát hình cảnh tỉnh lại, có thể 4 chiếc máy đào móc đã bị Vương Đại Đông cùng Lưu Đồng dẫn hướng nơi xa. Vừa vặn phát sinh cái gì? Ta làm sao choáng? Hai tên hình cảnh còn có chút không nghĩ ra. Nhanh, kêu gọi tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp. Rốt cục, máy đào móc hình thành một cái hoàn mỹ phối hợp, đem Vương Đại Đông đẩy vào một cái góc chết. Không đường có thể trốn. Đi chết đi tiểu tử. Máy đào móc sư phụ phát ra nụ cười dữ tợn. Hai cái áo choàng theo hai cái phương hướng khác nhau xúc hướng Vương Đại Đông. Cái này nếu như bị xúc bên trong, đừng nói là cá nhân, cũng là tấm thép cũng phải bị xúc gãy. Nhưng Vương Đại Đông trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tại cái xẻng xúc tới thời điểm, nâng lên hai cánh tay, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, Vương Đại Đông chỗ đứng mặt đất lập tức ở sụp đổ hơn nửa thước. Đáng sợ trùng kích lực, tựa như là một trận gió lốc thổi qua, nhưng mà, làm bụi mù tán đi. Hai tên máy đào móc sư phụ tất cả đều trừng lớn mắt gặp. Chỉ gặp, máy đào móc hai cái xẻng đang bị Vương Đại Đông hai cánh tay chặn lại. Hai người không tự chủ được xoa xoa mắt thấy. Có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt, máy đào móc lớn bao nhiêu lực lượng, đây chính là liền nhà lầu đều có thể tùy tiện đào ngược lại a. Lại bị một người cho tay không ngăn trở, tình cảnh này, không thể bảo là không khiến người ta chấn kinh. Ngoan đồ nhi, ta đã giải quyết, Vương Đại Đông đối với còn tại cùng máy đào móc dây dưa Lưu Đồng hô. Ta cũng nhanh. Tiểu nữ cảnh phát ra một tiếng khẽ kêu, nàng chẳng qua là siêu phàm cảnh sơ cấp, cũng không phải là vô địch thánh giả, không có khả năng giống Vương Đại Đông như vậy thô bạo ngăn trở máy đào móc. Nhưng dựa vào linh hoạt thân thể, dễ như trở bàn tay chính là trèo lên một cỗ máy đào móc thân máy. Bất quá, cứ việc Lưu Đồng đã bò lên trên máy đào móc, đối phương tựa hồ còn không có ý định buông tha nàng. Một cái khác chiếc máy đào móc cái xẻng vẫn như cũ đối với nàng xúc tới. Lưu Đồng thần sắc nhất thời biến đổi,